Thốn mang, chương 364, Quang Can Ti Lệnh, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, Lý Dương lão đệ, người có nắm chắc không? Ngưu Ma Vương quay về phía Lý Dương nhắc nhở, Ngưu Ma Vương luôn cảm giác bọn Sư Đà Vương họ có âm mưu gì đó. Bọn Sư Đà Vương biết Lý Dương lão đệ có thể giết Thạch Đông Yêu Đế, mà còn dám để cho Ngân Nguyệt ra tay, hẳn là có âm mưu. Trí tuệ của Ngưu Ma Vương không thấp, bất quá Ngưu Ma Vương cũng không biết Lý Dương sớm đã biết tất cả rồi. Ngưu Ma Vương đại ca yên tâm, đối phó với một yêu đế tiền kỳ cao thủ ta cảm thấy rất tự tin. Lý Dương cười nói, Ngưu Ma Vương gật đầu, trong lòng cũng âm thầm quyết định, một khi Lý Dương rơi vào tình huống nguy hiểm, hắn sẽ lập tức ra tay cứu Lý Dương. Được rồi, cuộc đấu giữa Ngân Nguyệt và Lý Dương bắt đầu. Sư Đà Vương cười to nói, lúc này hắn có vẻ tin tưởng 10 phần. Còn phải nói, hắn đem bảo bối quý nhất của mình là Kim Dương Bình giao cho Ngân Nguyệt Yêu Đế sử dụng, Ngân Nguyệt Yêu Đế sao không bắt được Lý Dương chứ? Trong mật thất Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, sao, thì ra hắn là Lý Dương, nghe nói Si Vưu Đại Tôn coi trọng hắn lắm, bất quá Ngân Nguyệt cũng âm hiểm, thân là Yêu Đế tiền kỳ cao thủ, lại còn giấu Kim Dương Bình, xem ra Lý Dương tiểu tử này có chút nguy hiểm rồi. Tôn Ngộ Không thân là hỗn độn kim linh, nguyên thần trời xanh rất lợi hại, thần thức cũng cực kỳ lợi hại, gần đến mức một đại tôn bình thường, liếc mắt có thể nhìn xuyên đối phương, tự nhiên cũng biết hư thực của Ngân Nguyệt Yêu Đế. Hắn không khỏi có chút lo lắng cho Lý Dương. Sáu yêu giới đại thánh khác đang xem cuộc chiến, không ai có thể xác định ai sẽ thắng, dù sao những người khác không có được thần thức biến thái như Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu Ngân Nguyệt Yêu Đế đang giấu giếm Kim Dương Bình. Trên Ma Vân Thảo Nguyên và Sư Đà Thảo Nguyên, vô số cao thủ yêu giới nhìn chăm chú vào Lý Dương và Ngân Nguyệt Yêu Đế. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả cao thủ yêu giới cơ hồ đều tập trung cả vào Lý Dương và Ngân Nguyệt Yêu Đế. Chiến đấu, sẽ diễn ra chỉ trong giây phút nữa. Thân thể Lý Dương và Ngân Nguyệt Yêu Đế đột nhiên hóa thành tàn ảnh, biến mất khỏi chỗ đứng của mình. Hô, hô, lưỡng đạo lưu quang của Lý Dương và Ngân Nguyệt Yêu Đế, bay lên cao tít trên không trung Thảo Nguyên, hai người lăng không đứng thẳng. Nhìn chằm chằm vào nhau, tốc độ, vừa rồi tốc độ hai người làm cho mọi người khiếp sợ, Lý Dương có xuyên vân toa vụ tốc độ vốn rất nhanh, Ngân Nguyệt Yêu Đế sở trường nhưng là phương diện tốc độ, vừa ra tay, cao thủ yêu giới ở đây đều biết trận chiến này không phải là trận chiến một chiều. Nguyên vốn tưởng rằng Lý Dương chỉ là ma quân, rất nhanh sẽ thất bại, bây giờ xem ra không nhất định là như vậy. Thân thể tu vi Ngân Nguyệt Yêu Đế cũng chỉ tương đương với ta, yêu giới mặc dù cũng rất quan tâm đối với thân thể tu vi cũng không bằng ma giới. Lý Dương cười lạnh, ma giới quan trọng nhất đó là thân thể, mà yêu giới là yêu hạch. Để cho ngươi kiến thức một chút mùi vị đánh cận chiến của ma giới. Đột nhiên thân ảnh Lý Dương chớp động, giống như phiến lá rơi, tựa hồ rất nhẹ nhàng, trên thực tế tốc độ lại rất nhanh. Nháy mắt đã tới bên cạnh Ngân Nguyệt Yêu Đế, Ngân Nguyệt Yêu Đế trên mặt hơi lộ ra vẻ hốt hoảng, hiển nhiên đã bị tốc độ của Lý Dương làm khiếp sợ. Hát, Lý Dương sắc mặt lạnh lùng, phần dưới thân thể đột nhiên gập lại, chân phải lúc. Góc truyện audio.com, này hóa thành chảm đao, đá một cú cực mạnh, đạp mạnh vào đầu Ngân Nguyệt Yêu Đế. Uy lực chiến thần ngõa quả là cực mạnh, trên mặt Ngân Nguyệt Yêu Đế lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên lùi về phía sau ngả người xuống, rất tự nhiên tránh né cú đá này. Đồng thời một thanh huyết chùy thủ màu đỏ phiêu phù trước người Ngân Nguyệt Yêu Đế, hai tay Ngân Nguyệt Yêu Đế giống như ảo ảnh, phẩy ra nhẹ nhẹ. Thanh huyết chùy thủ màu đỏ lại biến thành hai thanh chùy thủ mỏng như cánh ve. T, cú đá của Lý Dương từ chém ngang bỗng hóa thành bổ dọc bổ mạnh xuống, thậm chí cũng có cả tiếng xé không khí như bị đao chém xuống. Lúc này Ngân Nguyệt Yêu Đế cả người nằm ngang, hai tay cầm hai thanh chùy thủ, nhắm thẳng về phía quay về phía chân của Lý Dương đâm tới, hiển nhiên hắn muốn cùng với Lý Dương cứng đối cứng. Bồng, huyết lang chùy thủ ngạnh tiếp chiến thần ngõa, Lý Dương phóng lên cao, còn Ngân Nguyệt Yêu Đế bị phản lực ép xuống mặt đất. Huyết lang chùy thủ mặc dù được coi là thượng phẩm yêu khí thuộc loại cực phẩm, nhưng nếu so với chiến thần ngõa thì chênh lệch rất nhiều, chiến thần ngõa được Si Vưu luyện hóa, phản lực có được tới hiệu quả chín thành. Uy lực công kích của huyết lang chùy bị chiến thần ngõa hóa giải mất yếu đi chín thành, Lý Dương mình chỉ còn phải thừa nhận một thành, tự nhiên rất dễ dàng. Tốc độ nhanh quá, đáng để ta dùng toàn bộ thực lực. Ngân Nguyệt Yêu Đế đứng trên mặt đất đột nhiên, hắn bắt đầu biến thân, vốn bộ dáng là người, nhưng thân thể bắt đầu cao lên, cao đến hai trượng, đầu cũng biến thành đầu sói, thân thể vẫn là thân thể người như trước. Thạch Đông Yêu Đế chết quả rất oan uổng, lúc trước căn bản chưa kịp biến thân, đã bị Lý Dương giết chết rồi. T, tiếng thủy tinh vỡ chói tai như thế nào thì thanh âm huyết lang chùy phá không khí cũng chói tai như thế, hai thanh huyết lang chùy hóa thành lưỡng đạo quang mang màu đỏ, hướng Lý Dương công kích tới. hám địa quyền sáo, chiến thần ngõa, hai món này đồng thời sử dụng chẳng biết hiệu quả như thế nào. Lý Dương thấp giọng thì thào, mắt nhìn lưỡng đạo quang mang màu đỏ như máu đang đánh tới Lý Dương động thân, vận dụng tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp, hai tay bao phủ thanh quang, hai tay Lý Dương xòe ra, trong nháy mắt nắm dính hai thanh chùy thủ. Hai thanh huyết lang chùy bị Lý Dương nắm được, điều này làm cho Ngân Nguyệt Yêu Đế giật mình, còn hai chân Lý Dương cũng hóa thành tàn ảnh, đá mạnh vào ngực Ngân Nguyệt Yêu Đế. Cơ hồ chỉ trong chốc lát đã đá ra vô số cước. Oanh, oanh, oanh, oanh, bồng, phần thân trên của Ngân Nguyệt Yêu Đế đổ gập xuống. Thân thể tu vi của yêu giới cao thủ mặc dù tu luyện khá nhiều, nhưng không kịp với cao thủ ma giới, đối mặt với sự công kích điên cuồng của chiến thần ngõa, nửa thân trên của Ngân Nguyệt Yêu Đế rốt cục vỡ ra, nhưng một cổ năng lượng cường đại màu vàng lưu truyền từ yêu hạch phát ra, trong nháy mắt chữa trị thân thể. Hai thanh chùy thủ cũng bộc phát ra một năng lượng kinh khủng, đâm vào hai tay Lý Dương cũng buông tay phải ra, một chảo nắm lấy đầu Ngân Nguyệt Yêu Đế, đầu gối co lên, lên gối vào mặt Ngân Nguyệt Yêu Đế. Bồng, cả đầu của hắn hóa thành huyết vụ tại đương trường. Hô, Ngân Nguyệt Yêu Đế lúc này bay ngược hơn 10 trượng, yêu nguyên lực cường đại rất nhanh một lần nữa hình thành chiếc đầu, lúc này Ngân. Cóc truyện audio.com, Nguyệt Yêu Đế rất tức giận cực kỳ. Hiểu ra, lúc này cơ hồ tất cả cao thủ yêu giới cao nhất tập trung mọi sự chú ý vào nơi này, Ngân Nguyệt Yêu Đế vốn chuẩn bị tận dụng cơ hội này tăng thêm thanh danh cho mình, nhưng ai biết khi đánh cận chiến đã để cho Lý Dương liên tục đắc thủ. Muốn đánh cận chiến với ta? Lý Dương cười lạnh, không thèm lãng phí thời gian với ngươi nữa, đi tìm chết. Bỗng dưng, Lý Dương biến thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về phía Ngân Nguyệt Yêu Đế phóng tới, hơn 10 trượng mà thôi, đối với Lý Dương mà nói, khoảng cách ấy căn bản chỉ trong chốc lát đã vượt qua. Còn Ngân Nguyệt Yêu Đế đang trong cơn giận dữ cũng ra tuyệt chiêu, một chiếc tử bình với những đạo kim quang lòe lòe xuất hiện trên tay phải hắn. Thu, mở nắp bình ra, Ngân Nguyệt Yêu Đế kết thủ ấn quyết quát lạnh một tiếng, Lý Dương cũng đồng thời ra tay. Đao chi bi sát, hai người cơ hồ đồng thời ra tay. Hưu, đạo bạch quang thê lương trong nháy mắt bắn thủng Ngân Nguyệt Yêu Đế, Ngân Nguyệt Yêu Đế dùng mình. Ánh mắt tán loạn, yêu hạch vỡ, nguyên thần diệt. Đương nhiên đã chết, thậm chí hắn còn không kịp đẩy nắp bình lại. Trong khi Lý Dương ra tay, một cổ hấp lực kinh khủng bao bọc lấy Lý Dương. Trong nháy mắt Lý Dương bị thu vào Kim Dương Bình, đồng thời một đạo bạch quang cũng bắn vào Kim Dương Bình, chính là đao phách của Lý Dương bị thu vào đó, đao phách tự nhiên cũng vào theo. Ngân Nguyệt Yêu Đế chết, Lý Dương bị thu vào Kim Dương Bình, chỉ ngắn ngủn trong chốc lát, thậm chí đến cả bọn Sư Đà Vương còn chưa chú ý tới việc Ngân Nguyệt Yêu Đế đã chết. Sư Đà Vương trong lòng cả kinh, lúc này trong lòng vừa động, nắp bình tự động đậy chặt Kim Dương Bình là của Sư Đà Vương, trong lòng vừa động đã khống chế được ngay. Ngân Nguyệt đã chết, Giả Tượng Vương chấn kinh nói, tốc độ đao phách của Lý Dương quá nhanh, nhanh đến kinh khủng. Chợt lóe rồi biến mất, đã xuyên thấu yêu hạch tiêu diệt nguyên thần, ngay từ đầu Giả Tượng Vương và Sư Đà Vương chỉ chú ý tập trung vào Kim Dương Bình, thậm chí căn bản không chú ý tới công kích của Lý Dương. Ha ha, thu Lý Dương rồi, ủa Ngân Nguyệt bị sao? Sư Đà Vương đột nhiên kinh hãi, hắn liếc mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy thi thể Ngân Nguyệt Yêu Đế đang từ không trung rơi xuống. Tam đại yêu đế dưới tay hắn, Cầu Kim Yêu Đế bị Giả Tượng Vương giết chết, Thạch Đông Yêu Đế bị Lý Dương giết chết, hôm nay Ngân Nguyệt Yêu Đế tưởng chắc chắn sẽ thắng trong cuộc đấu hôm nay, thế mà cũng chết. Cái chết rất không minh bạch nhưng đúng là chết rồi. Hắn đường đường là một trong yêu giới thất đại thánh, hôm nay dưới tay đến cả một yêu đế cũng không có, tam đại yêu đế ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, toàn bộ đã chết, kết quả này làm cho Sư Đà Vương không thể chấp nhận, cũng căn bản không muốn chấp nhận. Làm tướng trơn, quả là bi thảm. Ngưu Ma Vương đột nhiên gầm lên một tiếng, tiếng gầm còn kinh khủng hơn thiên lôi oanh minh. Không khí xung quanh Ngưu Ma Vương chấn động mạnh, hoàn toàn bị năng lượng thân thể cường đại của Ngưu Ma Vương chấn chiến, lúc này Ngưu Ma Vương phẫn hận cực độ. Tam đại yêu đế dưới tay mình toàn bộ chết rồi, một mình Lý Dương giết hai người. Nếu không sợ Si Vưu đại tôn, Sư Đà Vương đã sớm trực tiếp dùng bát quái lưỡng nghi tịnh hòa đại trận tiêu diệt Lý Dương rồi. Cho dù không giết Lý Dương, hắn cũng muốn hành hạ. Cóc truyện audio.com, Lý Dương đến nơi đến chốn, nếu không hắn không thể nuốt nổi nỗi nhục này. Làm tướng trơn, dưới tay không có một yêu đế, có lẽ việc này sẽ trở thành một chùy ên cười ở yêu giới, thậm chí còn truyền tới các giới khác. Ngưu Ma Vương tay vung lên, thanh ngưu xoa đen tui thật lớn đột nhiên chấn động. Với sức nặng kinh khủng của ngưu xoa, những chấn động ông ông không ngừng, Ngưu Ma Vương cầm thanh siêu trường xoa dài gần 4 trượng, đột nhiên hướng Sư Đà Vương đâm tới. Trầu điên, hôm nay ta và ngươi phải phân cao thấp xem rốt cuộc ai có lực lượng mạnh hơn. Chỗ Ngưu Xoa và Huyễn Long đao chạm nhau, không gian xuất hiện những sóng gợn rõ ràng đến mức có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng lan ra, Sư Đà Vương chập choạng lùi ra sau ba bước, còn mũi Ngưu Ma Vương chỉ thở phì phì, không hề lui một bước. Hống, Sư Đà Vương ngửa đầu hống to một tiếng kinh khủng, những người có công lực yếu ở chung quanh có thể bị Sư Hống dọa chết khiếp, Sư Đà Vương nổi giận rồi, hắn đã điên cuồng rồi, lần đầu tiên cứng đối cứng, lại thua. Ngưu Ma Vương đằng đằng sát khí áo choàng bay phần phật, Ngưu Ma Vương rậm rậm chân trên mặt đất hướng về phía Sư Đà Vương phóng tới, mỗi bước chân đạp xuống là làm cho mặt đất chấn động tựa hồ như thiên băng địa liệt. Sư Đà Vương cũng gầm lên, vùng Huyễn Long đao cũng hướng về phía Ngưu Ma Vương lao tới, tuy tốc độ cũng không cao lắm, nhưng từng bước đều chứa lực lượng khổng lồ. Yêu giới hai đại thánh đại biểu lực lượng cực mạnh rốt cục một lần nữa va chạm. Hừ, mũi trâu của Ngưu Ma Vương phì phà ra làn khí màu trắng, Ngưu Ma Vương lại giơ lên cao Ngưu Xoa dài bốn trượng trực tiếp đập xuống Sư Đà Vương, Sư Đà Vương hai tay nắm Huyễn Long đao toàn thân lực lượng đã bộc phát. Ngưu Xoa giống như một con thần long lao xuống, với khí thế như vạn quân ép mạnh xuống. Huyễn Long đao của Sư Đà Vương giống như dao long xuất thủy, vung lên đỡ. Hai người chạm vào nhau, tựa như sét đánh vang lên, tiếng va chạm quá kinh khủng, cả trời đất vang vang tiếng hồi ầm. Ngưu Ma Vương và Sư Đà Vương vẫn không nhúc nhích nhưng sắc mặt Sư Đà Vương xem ra rất khó coi, đột nhiên một dòng máu tươi từ khóe miệng Sư Đà Vương chảy xuống, hắn đã bị thương, quả nhiên, lực lượng của hắn căn bản không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nổi giận, lại điên cuồng ấn mạnh Ngưu Xoa, sức lực toàn thân cơ thể xuất ra, còn Ngưu Xoa giống như đại chùy, đột nhiên từng chút một ép xuống Sư Đà Vương, Ngưu Ma Vương rốt cục điên lên rồi. Tập 10, Tam Sanh Thạch, cách chương.